Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 67, độc tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Cao Thành Huy nhìn khí thế kinh người của Từ Cảnh, lúc này lắp bắp nói: "Ta không có ý kiến. Ta vẫn một mực không có ý kiến. Mới vừa rồi là hai cái đạo sĩ kia ra tay với ngươi, không liên quan đến người Cao gia chúng ta." Chấm. Từ Cảnh cười nhạt một tiếng, nói: "Nam Thành không phải nơi ngoài vòng pháp luật, mong rằng Cao lão gia tử có thể thu liễm tính tình, tôn trọng người khác một chút, không nên không coi ai ra gì như vậy. Nghe rõ ràng sao?" Ngữ khí của Từ Cảnh bỗng dưng nặng lên, quát lớn, dọa thân thể mập mạp của Cao Thành Huy ở trên ghế salon run lên một cái. Liên tục gật đầu nói: "Rõ ràng, đều rõ ràng. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, về sau tỉnh Tương Nam, lấy ngài vi tôn, về sau tỉnh Tương Nam, lấy ngài vi tôn." Tất cả người Cao gia cùng nhau đứng lên, ngay cả Cao Trung Hoài trước đó còn trăm ngàn lần không phục đối với Từ Cảnh. Sau khi kiến thức năng lực cường hoành của Từ Cảnh, cũng không thể không bắt chước gia gia của hắn cùng những người Cao gia khác, hướng về phía Từ Cảnh bái một cái. Từ Cảnh cũng không phản ứng gì, rút kim đao chủy thủ ra khỏi mặt bàn, từ tốn nói: "Không cần lấy ta vi tôn, khách khí với hai lão gia từ hai nhà Chu Lý một chút là được rồi. Mọi người lưu lại dùng cơm trưa rồi đi chứ." "Không cần không cần, giữa trưa chúng ta còn có chút việc, bây giờ phải đi rồi." Dưới áp lực của Từ Cảnh, những người Cao gia này một giây đồng hồ cũng không muốn đợi thêm tại nhà Chu lão gia tử. Toàn bộ đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe sang đang dừng ở cổng, hoảng hốt chạy nhanh rời đi nơi này. "Xú dao cơm hộp, làm sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều lợi hại hơn so với trước vậy? Rốt cuộc là ai đang dạy ngươi?" Nhìn xem bóng dáng những chiếc xe của Cao gia đang nhanh chóng rời khỏi sơn trang, Lý Thiên Y đứng bên cạnh Từ Cảnh, tò mò hỏi, mà Từ Cảnh lại phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của Lý Thiên Y. Hắn nhíu mày nhìn sương mù trong đại sảnh đang dần dần tiêu tán. Tự nhủ, ta dùng kình khí ngưng ra trận pháp này, vì sao lại nổi sương mù? Sương mù này có tác dụng gì? Vừa rồi dường như ta còn nghe thấy tiếng Phượng Minh Long khiếu. Là ảo giác sao? Trận pháp này là sau vô số lần sử dụng tiểu tụ linh trận luyện chế cao dược, Từ Cảnh ngẫu nhiên phát hiện. Từ Cảnh phát hiện tất cả các nét họa pháp trong tiểu tụ linh trận, nếu vẽ ngược lại cũng có quy luật giống vậy. Tựa như thi từ bên trong văn thơ thất luật, một bài thơ cho dù đọc ngược hay xuôi đều có thể đọc thông, nhưng ý cảnh lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tiểu tụ linh trận này cũng là như thế. Sau khi vẽ ngược lại, tác dụng của trận pháp liền hoàn toàn khác biệt. Hắn phát hiện trận pháp này có thể trong thời gian cực ngắn ngưng tụ một lượng linh khí khổng lồ. Nếu như vẽ ở trên quần áo, liền có thể dùng linh lực chống cự đạo hỏa. Vẽ ở người hoặc trên thân động vật, liền có thể thu được lực lượng khổng lồ. Nếu như vẽ ở trên mặt đất, liền hình thành tràng cảnh rung động như vừa rồi. Trận pháp vẽ ngược lại này tạm thời xưng là ngã trận. Sự khác biệt lớn nhất giữa nó cùng tụ linh trận chính là ngã trận này cung cấp một lượng linh lực khổng lồ, không thể dùng bên trong, chỉ có thể ngoại dụng, cũng chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Dùng một ví dụ đơn giản nhất để so sánh, tiểu tụ linh trận có thể cung cấp linh lực để ngưng tụ dược liệu thành cao thuốc, cung cấp cho người sử dụng. Nhưng ngã trận, nó chỉ có thể khiến dược liệu trong thời gian ngắn ngủi ngưng tụ thành cao thuốc. Còn không chờ ngươi kịp lấy ra, cao thuốc liền trực tiếp mục nát, lại biến thành dược liệu trước đó. Linh lực không cách nào chân chính thẩm thấu. Ngã trận cung cấp một lượng linh lực khổng lồ, chỉ là tính tạm thời. Nhưng trận pháp này có công dụng khó lường, diệu dụng vô tận. Trước mắt Từ Cảnh chỉ mới tính là sơ khuy môn kính, còn đang ở giai đoạn sờ soạng tìm tòi. Giống như vừa rồi, đại trận này mặc dù trong thời gian ngắn ngủi cung cấp cho từ cảnh tu vi khổng lồ khiến hai vị đạo trưởng kia nhìn không thấu. Nhưng sương mù cùng phượng minh long khiếu, hắn tạm thời còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là một cái cảnh thịnh tâm pháp thượng thiên, liền bao hàm nhiều thần thông ảo diệu như vậy. Vậy trung thiên cùng hạ thiên thì sẽ thế nào? Uy, xú dao cơm hộp, ngươi ngẩn người làm gì? Ngươi lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy? Lão nương đang hỏi ngươi đâu? Làm sao mỗi lần ngươi tới, đều mạnh lên nhiều như vậy? Là ai dạy ngươi? Lý Thiên Y đẩy Từ Cảnh một chút, đem Từ Cảnh từ trong suy nghĩ kéo lại. Từ Cảnh nói, ta nói ta là vô sự tự thông. Ngươi tin tưởng sao? Lý Thiên Y lườm hắn một cái, bao hàm thâm ý nói, ta không tin, ngươi cái ngốc tử này. Có đôi lúc liền nhân gia nói đều nghe không hiểu, nơi nào có bản lĩnh lớn như thế? Tám phần là cao nhân thi từ kia dạy cho ngươi. Từ Cảnh nghĩ nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngươi muốn hiểu như vậy, kỳ thật cũng được. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi thật là làm cho hai lão đầu chúng ta mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả Cao Tứ gia cũng không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi lại cứu chúng ta một lần, thật sự là không biết phải làm sao để cảm ơn ngươi mới tốt. Chấm, lúc này Lý Sơn Kiện chống gậy đi tới, một mặt kích động nhìn Từ Cảnh. Chu Hải Lâu cũng đối với Từ Cảnh nói, sớm biết tiểu tử ngươi có bản lĩnh như thế, vừa rồi lão tử còn phải chịu đựng lão mập mạp kia sao? Mẹ nó, cái lão mập mạp này da mặt cũng thật dày. Thời điểm đi ra, cư nhiên còn có mặt mũi cầm đi hai hộp nhân sâm trăm năm trước đó ta đưa cho hắn. Tức chết lão tử. Từ Cảnh tiểu huynh đệ luôn không thích gây chuyện, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức. Chu lão đầu, ngươi cũng đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Hai hộp nhân sâm trăm năm đối với ngươi mà nói tính là cái gì? Lý Sơn Kiện lúc này cười khanh khách đối với Từ Cảnh hỏi. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, lão đầu hỏi ngươi một vấn đề. Vừa rồi khi Thiên Y nói muốn gả cho Cao Trung Hoài, ngươi làm sao lại đột nhiên nhịn không được? Chẳng lẽ ngươi không biết tôn nữ nhà ta là chủ động muốn gả cho Cao Trung Hoài sao? Lý Thiên Y nghe xong, lúc này hai gò má đỏ lên, đem đầu cúi thấp xuống, đồng thời ánh mắt lại có chút mong đợi vụng trộm nhìn xem Từ Cảnh. Từ Cảnh nghiêm mặt nói, Lý tiểu thư mặc dù nói chuyện hơi cay nghiệt, nhưng ta biết nội tâm của nàng là thiện lương. Nàng thật ra là không muốn nhìn Chu Hoài Nhu bị gả qua, cho nên tình nguyện hy sinh chính mình. Người Cao gia thì một mực cưỡng ép, ta lại là bằng hữu của Lý tiểu thư, đương nhiên nhẫn nhịn không được. Phi, tên xú dao cơm hộp nhà ngươi đây là làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta chính là thích Cao Trung Hoài, ngươi thì biết cái gì? Đoạt phu chi thù hôm nay, không đội trời chung. Sau khi mắng xong, Lý Thiên Y tức giận quay người trở về phòng. Chu Hoài Nhu nhìn bóng dáng nàng rời đi một chút, chậm rãi đi đến bên người Từ Cảnh, lúng túng nói, Từ Cảnh tiểu thần y, Thiên Y tỷ không thể nào thích Cao Trung Hoài. Vừa rồi kia là nàng nói nhảm thôi. Từ Cảnh cười cười, nói ra, không quan hệ, ta hiểu nàng rất rõ. Nàng chính là hỉ nộ vô thường. Ta đã sớm quen. Thật sao? Từ Cảnh tiểu thần y thật sự hiểu rõ Thiên Y tỷ sao? Chu Hoài Nhu che miệng khẽ cười nói, Lý Sơn Kiện, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi bớt ở chỗ này bất hảo đi. Ngươi quên thân phận của vị tịch đại nhân kia rồi sao? Chu Hải Lâu trừng mắt nhìn Lý Sơn Kiện nói. Lý Sơn Kiện cười lắc đầu, đấm phía sau lưng nói, ta chưa quên, nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là Từ Cảnh tiểu huynh đệ rất kiên cố, khó mà dao động. A, Từ Cảnh nhíu mày nhìn bọn hắn nói, sao ta không hiểu các ngươi là đang nói cái gì vậy? Tại sao lại kéo tới tịch trung càn rồi? Không có chuyện gì, Từ Cảnh tiểu huynh đệ, Hôm nay ngươi hãy ở lại đây ăn cơm chưa? Này lão tử vui vẻ, liền tự mình xuống bếp. Người lão nhân này còn biết nấu cơm. Cái mạng già của ta sẽ không nằm lại tại đây chứ? Lý Sơn Kiện hoài nghi nhìn hắn một cái. Lão tử lúc còn trẻ từng học qua đầu bếp. Ngươi cho rằng ta giống lão nhân ngươi, ngậm chìa khóa vàng lớn lên sao? Ngươi con mẹ nó không muốn ăn. Đợi chút nữa đừng có mà ăn. Cùng hai nhà Chu Lý ăn xong bữa cơm trưa, Từ Cảnh rất cảm thấy hết sức buồn ngủ. Cảm giác vừa rồi vẽ đại trận làm hao phí tinh lực của hắn cực lớn. Dự định tại Chu gia nghỉ lại một hồi, sau khi tỉnh lại liền rời đi. Phòng hắn ngủ này bình thường là nơi Chu Hoài Nhu dùng để đọc sách, phi thường sạch sẽ gọn gàng. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ, rực rỡ mà sáng lạn. Mặc dù đang là mùa thu, cũng phảng phất ấm áp lên. Nhưng sau khi Từ Cảnh nằm trên giường, lại không làm sao ngủ được. Hắn nghe thấy trong phòng còn đọng lại mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân. Thân thể liền nhịn không được một trận sao động, phản ứng hết sức mãnh liệt. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là đến kỳ khí huyết tuổi trẻ dâng trào rồi? Sắc mặt Từ Cảnh đỏ bừng, hô hấp trở nên gấp gáp, thần sắc có chút mất tự nhiên. Không an phận từ trên giường ngồi dậy, đi tới đi lui trên mặt thảm phòng ngủ. Nghĩ đến tối hôm qua còn có một giấc mộng khó mà mở miệng. Đối tượng mơ tới vẫn là Tịch Chiêu Thanh. Cảm xúc của Từ Cảnh liền bành trướng, nhịn không được trong lòng suy nghĩ lúc nào Tịch Chiêu Thanh mới có thể trở về, để có thể mau mau cùng nàng song tu mới tốt. Trong đầu đột nhiên nhảy ra loại ý nghĩ này, Từ Cảnh cũng giật nảy mình. Từ nhỏ đến lớn hắn nhận được giáo dục cùng hoàn cảnh không giống như đại bộ phận nam sinh khác. Hắn tương đối truyền thống, mặc dù hắn không mâu thuẫn chuyện cùng Tịch Chiêu Thanh song tu, nhưng cũng không có chủ động suy nghĩ đến chuyện này. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính mình thay đổi rồi? Từ Cảnh sao động bất an đứng tại trung tâm phòng ngủ. Hồn nhiên không biết có một đầu độc tình cổ đang nằm tại đan điền của hắn, khống chế tình dục hắn, khiến nhu cầu của hắn trở nên vô cùng tràn đầy. Từ Cảnh tiểu thần y, trước đó lúc ăn cơm, ra ra nhìn thấy ngươi ngáp liên hồi, nên kêu ta cầm tách cầu kỳ trà này mang cho ngươi. Nói là dễ dàng trợ ngủ. Chu Hoài Nhu trong tay bưng một cái đĩa, phía trên có một tách trà nóng hầm hập. Vừa tiến đến, liền phát hiện Từ Cảnh đang ngồi ở cuối giường, thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, bên trong đôi mắt còn hiện đầy tơ máu, giống một đầu trâu đực tràn đầy tinh lực. Từ Cảnh tiểu thần y, ngươi làm sao vậy? Chu Hoài Nhu lo lắng hỏi thăm. Từ Cảnh bỗng nhiên dùng sức đứng lên, sải bước đi đến trước mặt nàng, đóng cửa lại, sau đó ngửa đầu một hơi uống sạch tách trà cầu kỳ trong tay nàng. Một tay ôm lấy Chu Hoài Nhu đang mặc hán phục màu lam nhạt, trực tiếp ném lên trên giường. Từ Cảnh tiểu thần y, ngươi muốn làm gì? Chu Hoài Nhu bị ngã trên giường, mái tóc đẹp như tơ lụa xõa ra tại trên gối. Hai gò má dịu dàng ôn nhu hiện ra một tia hoảng sợ. Môi anh đào khẽ mở, luống cuống bối rối mà nhìn hắn. Cách chương.